Vân Thiên Khuynh Thành, chương 67-2, Vương Gia Cương Triều, nhị, 2. Góc truyện audio.com. Hắn lời khuyên, xe ngựa đi tới kinh thành ngoại ô Tiền Phương bên hồ thượng trồng liễu rủ theo gió phất phới. Thành vẫn còn cho mạn rượu cô gái dáng người giống như mềm mại. Trong hồ tràn đầy loại nhất hồ hoa sen, xanh diệp tử theo gió lắc lư, phóng nhãn nhìn lại như là lục sắc cuộn sóng. Như thế cảnh đẹp lại nhập không được Vân Dung mắt, nàng tâm tình cực kỳ phiền chán, nội tâm lại ngũ vị pha. Mấy ngày nay tới giờ, Vân Dung đã sớm chặt đứt đồng, cùng Sở Mạch Trần gia phủ có lẽ có cơ hội đào tẩu như vậy ngây thơ ý tưởng. Này nam nhân làm việc nhìn như hoang đường quái dị, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, vô luận kết cục như thế nào, cuối cùng hắn vẫn là toàn bộ sự tình trưởng khống giả. Hôm nay, hắn mặc nhất kiện lục nhạt sắc trường bào, ở bích quang nhộn nhạo hồ nước biên, mi tâm kia khỏa chu sa trí càng hiển xinh đẹp, trong tay hắn chính cầm cái kia nàng chưa thêu hoàn hà bao như có suy nghĩ gì. Tựa hồ là ở lo lắng này cái gì thiên đại chuyện tình. Còn có 5 ngày sau đó chính là bạch hy thần đại hôn ngày. Mới vừa rồi ở tụ phúc trai cửa nghe được người qua đường nhóm nghị luận sau. Vân Dung mà bắt đầu tâm thần không yên, xem ra, cùng nàng cùng tồn tại trong kinh bạch hy thần cũng không biết nàng sở gặp được hết thảy. Cuối cùng thật sự có nhân tay thế nàng thượng bạch hy thần đón dâu kiệu hoa. Phía trước nhìn như đột một hoang đường hết thảy, hiện tại nhớ tới đến, giống nhau là có người đã sớm dọn xong thiên môn trận. Đang chờ nàng cùng bạch hy thần từng bước một hướng Lý Khiêu. Này hết thảy đến tột cùng là vì sao đâu, đã quên bạch hy thần đi, Sở Mạch Trần bên môi không mang theo mỉm cười, giọng điệu lại không có một tia trêu chọc, giống nhau đang ở nói nhất kiện nghiêm túc nhất chuyện tình. Hắn đem hà bao xủy vào trong lòng, bước đi đến Vân Dung trước mắt, dừng ở Vân Dung làm sáng tỏ trong sáng ánh mắt, còn thật sự nói, 5 ngày, ta cho ngươi 5 ngày thời gian lo lắng, nếu là nghĩ thông suốt. Về sau liền an tâm ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luận phát sinh sự tình gì. Hắn nói xong lại mãn hàm thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, khả lời của hắn ở Vân Dung nghe tới, lại hình như là người si nói mộng bình thường. Nàng mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá đơn giản nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hắn nói bảo hộ nàng. Hắn không hại nàng, liền A-di-đà Phật, quên bạch hy thần là ngươi duy nhất sinh cơ, lời của ta ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Vân Dung vốn là không phải bảo trì bình thản nhân, đúng là vẫn còn bị những lời này chọc giận, mở to mắt, trừng mắt hắn, ngươi cho là ngươi là ai, ngươi ngay cả bạch hy thần một cái ngón tay đều cản không nổi. Ta vì sao phải nghe ngươi, chẳng lẽ ta bị các ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Ngươi bảo hộ ta, những lời này mệt ngươi nói xuất khẩu. Vừa nói xong, cổ tay liền bị nhân kiềm trụ, kéo nàng hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Chấm chấm, cổ tay vẫn bị nắm, mãi cho đến xe ngựa dừng lại. Sở Mạch Trần, ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Vân Dung trong lòng có chút kinh ngạc, đây không phải vừa rồi xe ngựa đi ngang qua tụ phúc trang sao? Sở Mạch Trần như thế nào lại mang nàng đến nơi đây đến đây? Cách chương.